Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Ý Thiên cười nói, giữa chúng ta có gì cần bàn sao? Nam tử tuấn Mỹ khẽ nói, ngươi đoạt Kỳ Lân thánh quả của ta. Ngươi cho rằng chuyện này tính thế thôi sao? Ý Thiên phản bác nói, đó là duyên phận của ta, cũng giống như ngươi chiếm cứ động này tu luyện. Không có thiên duyên thì làm sao bây giờ? Nam tử tuấn Mỹ lạnh lùng nói, con đường tu chân, nghịch thiên mà đi. Cái gọi là duyên phận không có gì hơn là một cơ duyên, toàn bộ bằng chính mình đi tranh đoạt. 10 năm trước ngươi đoạt đi duyên phận của ta. 10 năm sau ngươi phải hoàn lại, Ý Thiên cao mày nói, ngươi muốn thế nào? Nam tử tuấn Mỹ ngạo nghễ nói. Chỉ cần ngươi để ta hủy tinh hoa của Kỳ Lân thánh quả thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ý Thiên không có trả lời ngay, lại nhìn qua tình huống trong động. Lạnh nhạt nói, nếu như ta không muốn thì sao, ngươi muốn giết ta à? Nam tử tuấn Mỹ khẽ nói, nếu ngươi không muốn làm như vậy, ta há có thể khiến ngươi thất vọng sao? Ý Thiên cũng không tức giận, thuận miệng hỏi, còn chưa thỉnh giáo đại danh, xưng hô như thế nào? Nam tử tuấn Mỹ hai mắt khẽ chuyển, thấy Ý Thiên phản ứng bình thản thì trong lòng kinh ngạc, ta là Đông Phương Tiểu, Ý Thiên cười nói. Tên rất có ý nghĩa, ngươi gọi là Đông Phương Tiếu, ta gọi Nam Cung Phi Vũ, ngươi tại Đông, ta tại Nam, cũng xem như hữu duyên. Nam tử tuấn Mỹ Đông Phương Tiếu nghi vấn nói, ngươi là người Nam Cung Thế Gia sọ, Ý Thiên cười nói, ta tự nhiên là người Nam Cung Thế Gia, như thế nào? Ngươi có người quen trong Nam Cung Thế Gia sao? Đông Phương Tiếu khẽ nói, Nam Cung Thế Gia thì sao, ngươi hôm nay không giao Kỳ Lân thánh quả ra? Vậy đừng mơ còn sống ra khỏi đây, cách vài thước, Đông Phương Tiếu từ trong động nhỏ bay ra, đáp xuống đất, làm như xem xét. Nhìn thấy Đông Phương Tiếu vươn người đứng thẳng, dáng người thon dài, ngoại hình cực kỳ xuất sắc, là Mỹ Nam tử khó gặp. Chúng ta bởi vì Kỳ Lân thánh quả mà quen biết, sao không kết một thiện duyên, mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, nhìn qua Đông Phương Tiếu. Ý Thiên thật không muốn vạch mặt với hắn, nhưng mà Đông Phương Tiếu hiển nhiên là người chấp nhất. Chính mình thủ hộ Kỳ Lân thánh quả nhiều năm bị Ý Thiên ăn, hắn có thể ngồi yên không quan tâm sao, đừng vội nói nhảm, ta chờ đợi ở đây 10 năm. Nếu không phải là ngươi thì ta đã sớm phi thương bát cực thần châu, há có thể ở lại vân hoang đại lục này, Ý Thiên trầm giọng nói. Ngươi muốn thử động thủ một lần mới cam tâm do, Đông Phương Tiếu cười to nói, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ta không thể thu thập ngươi sao? Ý Thiên đứng trước mặt Đông Phương Tiếu, đạm mạc nói, tu vị của ngươi rất kinh người. Nhưng không biết so với Nam Cung Thế Gia Đại Nhật Phần Thiên Quyết thì ai mạnh ai yếu, Đông Phương Tiếu ánh mắt khẽ biến, nói. Ngươi đừng vội cầm Phần Thiên Quyết ra làm ta sợ, tuy Phần Thiên Quyết là một trong cửu thiên quyết. Nhưng mà muốn tu luyện tới cảnh giới thượng thừa cũng tuyệt không phải chuyện dễ, dùng tuổi của ngươi chắc chắn còn chưa tu luyện tới đại thành. Ý Thiên phản bác nói, ngươi quên, ta phục dụng Kỳ Lân thánh quả tu vị không thể nào dùng tuổi mà cân nhắc, Đông Phương Tiếu hừ lạnh nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi phục dụng Kỳ Lân thánh quả, nhưng mà ngươi đã quên, đây là Kỳ Lân động. Kỳ Lân tiên thụ chính là khắc tinh của Kỳ Lân thánh quả, giao thủ trong nơi này ngươi phải thua không nghi ngờ, Ý Thiên cũng không có ngạc nhiên chút nào. Hỏi ngược lại, ngươi giữ động này 10 năm, chờ ta trở lại là vì nguyên nhân này, ngươi đúng là kiên nhẫn a hát, nếu ta 100 năm không trở lại. Ngươi cũng chờ ở đây cả 100 năm sao? Đông Phương Tiếu tức giận, nói, đừng nói 100 năm, cho dù 1000 năm ta cũng chờ ngươi trở về. Kỳ Lân thánh quả 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thục, 100 năm có là cái gì, việc này Ý Thiên cũng không phải biết rõ. Không thể ngờ Kỳ Lân thánh quả khó có được như thế, nếu Kỳ Lân thánh quả chân quý như thế. Ta phục dụng xong tại sao không phi thăng bát cực thần châu chứ, Đông Phương Tiếu cười lạnh nói, trong đó tự nhiên là có nguyên nhân. Ngươi cho rằng phi thăng bát cực thần châu là dễ dàng như vậy, Kỳ Lân thánh quả chính là tinh hoa của Kỳ Lân chuyển thế tụ tập lại. Chỉ người có huyết mạch Kỳ Lân trời sinh mới có thể phát động lực lượng của Kỳ Lân thánh quả hoàn toàn, nếu không có huyết mạch Kỳ Lân. Cùng tính cả Kỳ Lân tiên thụ cùng một chỗ, dung nhập vào trong người mới có thể kích phát uy lực của Kỳ Lân thánh quả, Ý Thiên kinh nghi nói. Huyết mạch Kỳ Lân, ngươi nhìn qua không giống a. Đông Phương Tiếu nói, tuy ta không phải trời sinh huyết mạch Kỳ Lân, nhưng mà ta có Kỳ Lân tiên thụ. Đồng dạng có thể bằng vào Kỳ Lân thánh quả phi thăng bát cực thần châu, Ý Thiên cười nói như vậy, ta chỉ cần dung hợp Kỳ Lân tiên thụ. Chẳng phải có thể bạch nhật phi thăng, Đông Phương Tiếu lãnh khốc nói, trên lý luận là như vậy, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Ý Thiên thu hồi mỉm cười, trầm giọng nói, ngươi thực có ý muốn đoạt lại Kỳ Lân thánh quả, không tiếc giết chết ta, Đông Phương Tiếu nghiêm mặt nói. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là giao Kỳ Lân thánh quả ra, hai là bị giết. Ánh mắt Ý Thiên thương cảm nhìn qua Đông Phương Tiếu, nói khẽ. Nghĩ sai thì hỏng hết, suy sụp phồn hoa ta và ngươi cũng chẳng phát sinh cái gì, không biết làm sao ngươi lại có gút mắc với ta, đây là số mệnh a. Đông Phương Tiếu khinh thường nói, không cần phải nói mơ hồ như vậy, thắng lợi vĩnh viễn nằm trong tay cường giả, ngươi cam chịu số phận đi. Lời nói còn chưa dứt thì trong Kỳ Lân động có hào quang rực rỡ, vô số hỏa diễm vặn vẹo, sắp xuất hiện phong bế, sau đó ánh sáng đỏ chấn động mạnh. Như sóng nước quay quanh người của Ý Thiên, bao phủ hắn thật nhanh, Ý Thiên cười thần bí, thân thể lay động một cái. Hắn giống như quỷ ảnh bay nhanh tới trước tuyến đường thập phần cổ quái, Đông Phương Tiếu khinh thường nói. Muốn phá giải trận pháp do tiền nhân lưu lại, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Ta tu luyện ở nơi này hơn trăm năm mới tìm hiểu được huyền bí của trận pháp này, ngươi vừa tới một lát đã muốn tìm hiểu huyền bí trong đó. Ngươi cũng quá đề cao chính mình, nhận định Ý Thiên không cách nào phá trận, Đông Phương Tiếu thu hồi tiến công, chỉ phong kín cửa động bắt rùa trong hủ. Ý Thiên cũng không trả lời, hắn từ khi tiến vào Kỳ Lân động thì vẫn nghiên cứu trận pháp nơi này, cảm giác rất thâm ỏ. Dĩ nhiên là do 49 loại trận pháp dung hợp mà thành, trình độ phức tạp hắn mới gặp lần đầu tiên. Bằng vào tần suất ý thức chấn động của mình, lại dung hợp với ý thức thiên tâm, Ý Thiên không ngừng suy tính, diễn biến. Cuối cùng nhất tìm ra cách phá giải, nhằm vào chỗ kết hợp của trận pháp, cần tốn hao nhiều thời gian tính toán và suy diễn, sau đó cẩn thận mô phỏng. Chờ phá giải thành công mới có thể nếm thử phá giải, hôm nay Ý Thiên đang ở giai đoạn nếm thử, thân thể có hào quang chạy quanh, tiến thối tự động. Trong nháy mắt đã biến ảo mấy ngàn phương vị, vẻn vẹn một lát đã vượt qua phong ấn và tới rãnh đá trong quá trình phá giải trận pháp. Thân hình Ý Thiên càng ngày càng nhỏ, Kỳ Lân tiên thụ càng lúc càng lớn, đó là do không gian trận pháp quan sát bên ngoài không thấy cảnh tượng chân thật. Mặt ngoài rãnh đá là do các loại trận pháp hợp lại mà thành, do 7749 trận pháp dung hợp mà thành, trận pháp này cũng không tính là gì. Thế nhưng mà với Vân Hoang Đại Lục mà nói, xác thực hết sức phức tạp, Đông Phương Tiếu cẩn thận quan sát, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong miệng gào thét, không, điều đó không có khả năng, hắn làm sao hiểu cách phá giải, hơn nữa hoàn toàn không giống như ta tìm hiểu. Chẳng lẽ là ta hiểu sai, là ta sai, trong Kỳ Lân động thân hình Ý Thiên nhìn qua càng ngày càng nhỏ, chờ hắn phá giải tiên trận. Tới gần Kỳ Lân tiên thụ thì thân ảnh biến thành hào quang nhỏ bé, nhỏ hơn cả tóc, trong tiên trận Kỳ Lân tiên thụ càng cao lớn hơn, vầng sáng vạn đạo. Ý Thiên muốn dung hợp quái vật khổng lồ này là quá không thật rồi, ngẩng đầu nhìn qua Kỳ Lân tiên thụ trong mắt Ý Thiên chẳng khác gì tò ơi cao. Cảm giác quái dị cực điểm, Ý Thiên không có nóng lòng hành động, hắn suy tư chăm chú, cẩn thận quan sát, đang suy nghĩ một lát sau đó phi thân lên cành lá. Từ góc độ quan sát của Đông Phương Tiếu thì lá cây chừng 3 thốn, thế nhưng mà đối với Ý Thiên mà nói, lá cây này cực lớn. Giống như đám mây khổng lồ, nằm trên lá cây, Ý Thiên có thể cảm ứng được tính mạng chấn động của Kỳ Lân tiên thụ. Trong lá cây này có tinh hỏa như lửa cháy lưu động, cười quái dị, thân thể Ý Thiên thu nhỏ thêm lần nữa. Hóa thành một hạt bụi chui vào khe hở các tế bào lá, tiến vào trong lá cây, đến lúc đó Ý Thiên giống như tiến vào biển cả màu đỏ. Bốn phía là vô số hỏa diễm tinh túy bao vây lấy Ý Thiên, thoải mái lấy Ý Thiên kinh mạch, một khắc này Ý Thiên buông lỏng toàn thân. Vô số tinh hoa hỏa diễm tiến vào trong người của hắn, chuyển hóa làm nguyên lửa thuần khiết, đồng thời Ý Thiên cảm giác được thân hình lưu động. Từ sự trao đổi chất của Kỳ Lân Tiên Thụ thì hắn tuần hoàn nhanh chóng, trong quá trình này Ý Thiên chuyên tâm tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Lợi dụng hoàn cảnh đặc thù tăng tiến tu vị của bản thân, Kỳ Lân Tiên Thụ chính là tiên phẩm. Cần rất nhiều địa hỏa linh mạch bồi dưỡng mới có thể duy trì, sinh trưởng, phát dục. Kỳ Lân Động có gốc Kỳ Lân Tiên Thụ chính là tiên phẩm của tiên nhân thượng cổ còn sót lại, tiên trận trên rãnh đá ngoài tác dụng phòng hộ ra. Còn có thể hội tụ linh mạch trong lòng đất cung cấp hoàn cảnh sinh trưởng cần thiết cho Kỳ Lân Tiên Thụ, hôm nay Ý Thiên tiến vào Kỳ Lân Tiên Thụ. Chuyên tâm tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Kỳ Lân thánh quả trong đan điền bị hoàn cảnh ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng phân giải và dung hợp. Chuyển hóa làm phần thiên nguyên lực trong người Ý Thiên, đồng thời trong người Ý Thiên có tam túc kim ô chi lực cũng nhận được thoải mái thật lớn. Bắt đầu chủ động hấp thụ nguyên lửa ở bên ngoài, Đông Phương Tiếu không rõ huyền bí trong đó, nhưng dùng kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của hắn. Ý Thiên hoặc là bị Kỳ Lân Tiên Thụ thôn phệ, hoặc là ở bên trong Kỳ Lân Tiên Thụ thôn phệ nó, xảy ra cái nào cũng khó nói trước. Đông Phương Tiếu bây giờ đã hối hận, sớm biết như vậy thì không nên cho Ý Thiên cơ hội, hiện tại hắn trở nên bị động. Nhưng mà Đông Phương Tiếu cũng bất lực, trừ tiếp tục xem ra, hắn cũng không dám coi thường làm bậy, lại nói Ý Thiên ở trong Kỳ Lân Tiên Thụ. Bởi quan hệ tới sự trao đổi chất, chạy khắp nơi trong thân thể Kỳ Lân Tiên Thụ, thời thời khắc khắc cắn nuốt tinh hoa ở bên trong nó. Mới đầu tốc độ thôn phệ của Ý Thiên cũng không nhanh, nhưng theo thời gian qua đi nó như quả cầu tuyết đang lăn, thôn phệ tốc độ càng lúc càng lớn. Đã tạo thành ảnh hưởng rõ ràng với Kỳ Lân Tiên Thụ, vì duy trì tiên thụ sinh trưởng bình thường. Kỳ Lân Tiên Thụ bắt đầu tăng quá trình hấp thu lực lượng của địa hỏa linh mạch. Kỳ Lân Tiên Thụ nằm trong lòng đất. Tổng cộng phong ấn 4 địa hỏa linh mạch đầy đủ nó sinh trưởng vài năm, nhưng hôm nay Ý Thiên đột nhiên xuất hiện. Khiến cho Kỳ Lân Tiên Thụ bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh mạch dùng duy trì tính mạng cần thiết. Loại biến hóa này ngay từ đầu còn khó cảm thụ được thế nhưng mà không lâu sau xuất hiện chấn động, đó là địa hỏa linh mạch bắt đầu héo rút. Khô kiệt, Đông Phương Tiếu giận dữ hét, đáng giận, Nam Cung Phi Vũ, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn, dưới cơn thịnh nộ. Đông Phương Tiếu bất chấp gì khác, hắn lựa chọn cưỡng ép phá trận, chuẩn bị tiến vào trong người Kỳ Lân Tiên Thụ, ngăn cản Ý Thiên hành động. Nhưng mà tất cả đúng như Đông Phương Tiếu đoán trước, hắn nắm giữ phương pháp phá trận không hoàn toàn, vừa mới bắt đầu thì thuận lợi tiến vào. Thế nhưng mà tới trình độ nhất định lại có sai lầm, lần lượt bị đánh bay không tiến vào được, Ý Thiên giờ phút này sớm đã quên tất cả. Tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, có được thần cách thể chất thân thể giống như cái động không đáy. Có được lực lượng thôn phệ vô cùng vô tận, trong thân thể có rất nhiều tế bào phát triển, mỗi một tế bào là một thế giới. Có thể dung nạp lực lượng kinh người, toàn thân của Ý Thiên là do 1.200.600.000 tế bào tạo thành. Số tế bào thức tỉnh lúc trước còn không bằng 1/1000 vạn, hôm nay sau khi thôn phệ địa hỏa nguyên lực thuần khiết này. Cho nên tế bào ngủ say đã thức tỉnh, đợi đến lúc tế bào toàn thân của Ý Thiên hoàn toàn thức tỉnh. Hắn sẽ có được vạn nguyên chi thân trong truyền thuyết, nhất nguyên có 12.9600, vạn nguyên chính là 1.2.600.000. Số tới tỷ nên dịch theo số tỷ là 100 triệu, nghe nói đây là cực hạn trong truyền thuyết. Ngoài ra Ý Thiên tu luyện hồi thiên quyết, phần thiên quyết, thiên tâm, thần dục, xích âm tử dương quyết tất cả đều là pháp quyết thượng thừa, phối hợp tam túc kim ô chi lực âm dương tuyền. Sinh tử ấn bao hàm huyền diệu, trong quá trình hắn tu luyện này thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh tới dọa người. Hấp thụ linh mạch tinh hoa cũng càng khủng bố, trong yên tĩnh thì thời gian trôi qua thật nhanh, Ý Thiên tu luyện phần thiên quyết tiến triển thần tốc. Xích âm tử dương, quyết cùng thiên tâm thần dục quyết tăng lên nhanh chóng, thực lực chỉnh thể tăng mạnh. Nhưng không có cởi bỏ đạo phong ấn thứ hai trong người, truy cứu nguyên nhân, thể chất thần cách của Ý Thiên có quan hệ to lớn. Hắn có thể chứa nạp lực lượng vô cùng vô tận, giờ phút này chắn chỉ truy cầu số lượng chứ không phải chất lượng. Đông Phương Tiếu tức giận muốn chết, liên tục nếm thử thì bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho, thời điểm này cả Kỳ Lân Động run lên kịch liệt. Chuyện này khiến hắn ý thức được tình huống không ổn, nhưng không có chút biện pháp nào cả. Cách Trương.